Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088, chương 1085, mai phục. Ngăn cản được công kích của ta rồi. Làm sao có thể? Tháp hồn tổ thần trong mắt giật mình. Sau đó lộ ra vô cùng cẩn thận chi sắc. Là ngụy trang thực lực vẫn là áo giáp nguyên nhân. Linh hồn hắn phát ra. Tùy thời chú ý đến chung quanh tình cảnh. Tựa hồ đang lo lắng cái gì. Lợi dụng lôi điện công kích. Chu Hạo lại bay khỏi một khoảng cách. Tháp hồn tổ thần. Công kích của ngươi không gây thương tổn ta. Vẫn là rời đi thôi. Chu Hạo cười lạnh nói. Hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ. Hoàn toàn có khả năng địch nổi tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Thôi động hắc lân áo giáp. Tứ giai cường giả căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngũ giai cường giả nghĩ muốn giết hắn đều cần hao phí một quãng thời gian. Hừ, ngươi đắc ý quá sớm. Tháp hồn tổ thần không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn tiếp tục hướng Chu Hạo tiếp cận, đồng thời hướng Chu Hạo không ngừng công kích. Thế nhưng mỗi một đạo công kích đối Chu Hạo đều không tạo được tổn thương gì. Ngược lại khiến cho Chu Hạo tốc độ tăng tốc. Không được, nhất định phải tiếp cận vị cường giả này. Lại đem chi bắt lấy. Tháp hồn tổ thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn không tiếp tục công kích, mà là hướng về Chu Hạo không ngừng tiếp cận. Cải biến sách lược. Chu Hạo rõ ràng thấy được tháp hồn tổ thần động tác. Vận mệnh của ta pháp tắc biến ảo áo nghĩa có khả năng tùy thời ẩn nấp. Bất quá vì tốt hơn thi triển, tìm một chỗ che lấp vật, dạng này mới có thể tốt hơn ẩn nấp thoát đi. Trên thực tế, thời gian đến bây giờ mới đi qua mấy giây thôi. Chu Hạo ngay từ đầu liền có chạy trốn kế hoạch. Hắn linh hồn quét mắt một khu vực lớn. Hắn tại chiều lấy một nơi cấp tốc tiếp cận. Đến phía trước, một tòa thấp bé, khắp nơi đều là hố kỳ dị mỏm núi xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Mà cái này là Chu Hạo mục tiêu. Tháp hồn tổ thần, gặp lại. Chu Hạo quay người, nhìn xem tháp hồn tổ thần. Trên mặt nở một nụ cười. Xoạt, thân thể của hắn vậy mà tại tiếp xúc đến ngọn núi này thời điểm hư không tiêu thất không thấy. Không tốt, có mai phục. Tháp hồn tổ thần thấy Chu Hạo biến mất. Lại là sắc mặt đại biến. Oanh, hắn căn bản không có tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc, mà là không có chút gì do dự. Quay người liền hướng phía nơi xa điên cuồng bay đi. Cơ hồ một giây đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Ông, một phút đồng hồ sau, một chỗ trong hư không gợn sóng lóe lên. Sau đó Chu Hạo thân ảnh biểu hiện ra. Đá tát, này tháp hồn tổ thần làm sao trốn? Chu Hạo sững sờ, hắn là lợi dụng ngọn núi này làm che lấp, thi triển biến ảo áo nghĩa hư không tiêu thất, sau đó tại trong hư không hướng phía rời xa mỏm núi khu vực bỏ chạy. Tại đột nhiên biến mất về sau, khẳng định có rất nhiều cường giả bản năng cho rằng Chu Hạo trốn đến mỏm núi bên trong. Không nhất định liền nghĩ đến biến ảo áo nghĩa, lợi dụng này thời gian ngắn ngủi. Chu Hạo đoán chừng đều có thể trốn cách linh hồn của bọn hắn bao phủ khu vực. Có thể là Chu Hạo vừa biến mất, này tháp hồn tổ thần lại là sắc mặt đại biến, cấp tốc thoát đi nơi này, căn bản không có dò xét. Không biết, đá tát lắc đầu, nói, hắn tựa hồ cho rằng có nguy hiểm gì, trong mắt của hắn cũng đầy là vẻ nghi hoặc, hắn cùng Chu Hạo một dạng. Đều là lần đầu tiên tới nơi này. Thật sự là kỳ quái. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Hắn suy nghĩ một chút. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Được rồi, không nghĩ, tiếp tục đi xông xáo. Chu Hạo nhắm ngay một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi. Bất quá lần này vẻn vẹn 3 ngày thời gian hắn liền ngừng lại. Đó là... Lúc này Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, một vị cường giả đang yên lặng ngồi xếp bằng, mà ở trong tay của hắn, đang nắm lấy một gốc vô cùng kỳ dị cây cối. Tổ thần thụ, trời ạ, lại là tổ thần thụ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đồng Dao cùng Chu Nguyệt phân biệt đạt được một gốc tổ thần thụ, coi như thiên phú của các nàng. Thế nhưng thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đây tuyệt đối là vô cùng bảo vật chân quý. Nếu như ta đạt được, Chu Hạo trong mắt có vẻ mong đợi chi sắc. Đi đến tổ thần khó khăn bực nào. Ám không kiến tộc như vậy thời gian dài dằng dặc mới xuất hiện 6 vị tổ thần. Nếu như không có tổ thần thụ, Chu Nguyệt cùng Đồng Dao muốn trở thành tổ thần cơ hồ cũng là không thể nào. Trừ các nàng, còn có Chu Linh Nhi, Chu Nghị, cùng với Chu Hạo phụ mẫu Dương Gia Quốc, Vương Lan, bọn hắn cũng là đi đến tổ thần vô vọng. Thế nhưng chỉ muốn lấy được tổ thần thụ, bọn hắn đều có thể đi đến. Đi, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Tổ thần thụ, bất kể như thế nào, Chu Hạo nhất định phải đạt được. Đó là thiên mạc tổ thần, thực lực chỉ ở vào tổ thần nhị trọng thiên nhị giai dáng vẻ. Lệnh bài đẳng cấp cũng không có ta cao, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chu Hạo cấp tốc tiến đến. Thiên mạc tổ thần thành danh hơi sớm, thuộc về uy tín lâu năm tổ thần nhị trọng thiên cường già. Tại hắn tiếp cận thiên mạc tổ thần thời điểm, thiên mạc tổ thần bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn tay phải vung lên, cấp tốc đem tổ thần thụ thu hồi, quay người hướng một nơi bay đi. Bị phát hiện rồi, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Nếu bị phát hiện, vậy liền toàn lực ra tay. Vì tổ thần thụ, Chu Hạo khẳng định sẽ đoạt. Vũ trụ liền là như thế. Mạnh được yếu thua, mỗi vị cường giả đều tại tranh đoạt từng đạo thiên địa cơ duyên. Tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Ngươi là ai? Ta vậy mà không biết ngươi. Thiên mạc tổ thần tại chạy trốn lấy, mang theo thanh âm hoảng sợ lại truyền tới. Chu Hạo bình tĩnh nói, thiên mạc tổ thần, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi đem trên người tổ thần thụ giao ra, ta có khả năng không giết ngươi. Không giết ta, thiên mạc tổ thần tức giận nói, này tổ thần thụ là ta. Hắn cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Tại cách hắn chỉ có một giây không đến khoảng cách chỗ có một phương đường kính 100 mét hồ nước. Nước hồ hoàn toàn hiện ra màu trắng, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tại đây sinh mệnh bình nguyên, hoàn toàn tựa như là một mảnh cỡ nhỏ thế giới. Giống dạng này hồ nước Chu Hạo gặp qua 2 lần. Thiên mạc tổ thần thoát đi, trong nháy mắt vượt qua hồ nước, mà Chu Hạo cũng tiếp cận nơi này. Oanh, oanh, bỗng nhiên, 2 đạo khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng tản mát ra. Sau đó theo hồ nước màu trắng bên trong, 1 đạo kim sắc kiếm quang, 1 đạo hồng sắc đao mang trong nháy mắt kéo tới, tản ra cực kỳ ba động khủng bố. Tứ giai cường giả, 2 đạo công kích đều là tứ giai cường giả công kích. Chu Hạo vẻ mặt đột biến, này 2 đạo công kích xuất hiện tốc độ quá nhanh, hắn căn bản tới không kịp né tránh. Xoạt. Liền tại công kích tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể thời điểm, thân ảnh của hắn khẽ động, vậy mà tại trong hư không tiêu thất. Ao ao ao, nước hồ bốc lên, sau đó 2 vị cường giả bay ra. Chuyện gì xảy ra? Vị cường giả này biến mất, là vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa. Ngoặc kép, 2 vị này cường giả biến sắc, bọn hắn linh hồn phát ra, mong muốn điều tra một thoáng, nhưng lại căn bản là không có cách phát hiện bất cứ dị thường nào. Thừa nhận rồi công kích của chúng ta, lại còn có thể sử dụng biến ảo áo nghĩa, không hiển lộ ra một tia sơ hở. Vị cường giả này phòng ngự thật mạnh, lần này mai phục vậy mà thất bại. Ngoặc kép, 2 vị cường giả vẻ mặt âm trầm, bọn hắn đứng thẳng một hồi, không nữa dò xét. Quay người lại tiến vào trong hồ nước. Hô, kém một chút. Nơi xa, Chu Hạo hít sâu một hơi,